Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kéo cổ áo lên, cúi đầu ngửi, đúng là mùi hương gỗ trầm giống như trên người Hàn Đình. Giống như mùi rừng mùa thu. Đang ngửi, nghe thấy một giọng trầm thấp. Em là chó à? Cô ngẩng đầu lên, thấy Hàn Đình bước ra, mặc chiếc áo choàng tắm rộng, tóc đen ướt sũng, cô chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng này. Quá đỗi gần gũi, Kỷ Tinh nói, em ngửi thử, lỡ đâu áo này lâu không giặt rồi. Lúc căng thẳng hoặc sợ hãi, miệng lưỡi của cô lại trở nên sắc bén. Hàn Đình thầm cười, lười tranh luận, cúi người tìm điều khiển. Phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài, nhưng Kỷ Tinh vẫn nhìn rõ. Hỏi, anh cười gì? Hàn Đình không trả lời. Tìm thấy điều khiển, bấm vài nút, tiếng tít tít vang lên. Kỷ Tinh cảnh giác, tiếng gì vậy? Hàn Đình, điều hòa. Kỷ Tinh càng cảnh giác, anh bật điều hòa làm gì? Hàn Đình buông tay xuống, quay đầu nhìn cô, đêm lạnh, anh lo em bị lạnh. Kỷ Tinh không nói gì, ngồi co ro trên chiếc ghế nhỏ như củ cải nhỏ cứng đầu. Hàn Đình đặt điều khiển điều hòa xuống, định chạm vào tường. Kỷ Tinh nói, đừng bật đèn. Anh dừng lại, cũng không khăng khăng. Kỷ Tinh quay đầu nhìn phía sau, nói nhỏ, làm sao để kéo rèm này? Hàn Đình nói, rèm này rất dày, kéo lại rồi người khác không thể nhìn thấy. Kỷ Tinh nói, nhưng bên ngoài toàn là văn phòng, có khi ai đó đang làm thêm. Hàn Đình nheo mắt, trong này tối đen như mực, ngoài kia làm sao nhìn thấy? Bây giờ lại giả vờ không hiểu à? Kỷ Tinh bị anh phát hiện, lúng túng không biết nói gì, lại nói, nhưng thị giác vẫn rất, trừ khi anh thích như vậy, anh có sở thích đặc biệt, lại dùng chiến thuật khích tướng. Hàn Đình cười nhẹ, hỏi, anh thích như vậy, có ý kiến gì không? Kỷ Tinh căng thẳng, không ngờ người đứng đắn như anh lại có mặt này. Cô lúng túng một lúc, chuyển giọng nhẹ nhàng, thỏ thẻ, kéo rèm lại đi, được không? Cô không nhận ra giọng mình đang nũng nịu. Hàn Đình dừng lại một giây, không nói gì, bật đèn hay kéo rèm? Chọn một cái, anh nói, bỗng không muốn rông dài, vỗ nhẹ vào giường, nói, lại đây. Trong đầu Kỷ Tinh reo lên cảnh báo, cô cần thêm thời gian. Cô ôm lấy mình, cứng đầu ngồi trên ghế, không nhận ra lúc này cô đang mặc áo sơ mi của anh, ngồi co ro bên giường anh, đôi chân dài trắng ngần gợi lên tò mò về vẻ đẹp bên dưới. Hàn Đình chờ cô một lúc, cô không qua, anh bước lại, xoay ghế đối diện với mình. Kỷ Tinh bị gương mặt gần kề của anh làm cho choáng váng. Anh cúi người, áo choàng lỏng lẻo, để lộ cơ bắp từ ngực đến bụng, tỏa ra hương thơm tươi mát sau khi tắm. Cảnh tượng này làm cô chợt nhận ra điều gì sắp xảy ra. Cô không biết cảm giác của mình là gì. Những lo lắng, buồn bã, vui mừng, phóng túng, tất cả như tan biến. Chỉ còn lại sự căng thẳng. Cơ thể cô như căng lên. Khi tay anh chạm vào cơ thể cô giật mình như chim sợ nái. Nhìn anh chăm chăm, anh cũng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, như đang kiềm chế gì đó, lại như đang đánh giá từng biểu cảm trên mặt cô. Lo lắng, hồi hộp, bất an, anh như gảy đàn, cô càng căng thẳng. Cô tưởng rằng chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng với anh, không có chuyện gì làm qua loa. Cô nhớ lại lần ở Đức, anh lái xe, tay anh, ngón tay mạnh mẽ và rắn giỏi, dễ dàng điều khiển vô lăng. Lúc này cô như vô lăng say xỉn, anh có kiên nhẫn, mọi thứ đều tuần tự, còn cô như tội nhân sắp bị hành hình, mỗi nhịp trống như càng thêm căng thẳng. Anh có kỹ năng, nhưng cô không đủ sức chịu đựng, nhanh chóng đầu hàng. R3N gì, khuôn mặt đỏ bừng, cô khó chịu, xấu hổ, không dám nhìn anh. Hàn Đình nắm lấy mặt cô, đối diện, anh không ngờ cô lại căng thẳng như vậy. làm anh cũng có chút lo lắng. Anh cười khẽ trong đêm. Kỷ Tinh, thả lỏng, anh không ăn thịt em đâu. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Giọng Bắc Kinh, quyến rũ, trong bóng tối, gương mặt anh đẹp trai. Ánh mắt sâu thẳm, nhìn thấu tâm hồn cô. Cô nhìn anh, tim đập mạnh, ngửi thấy mùi hương từ tay anh trên cơ thể mình. Có chút xấu hổ, rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Đã đến bước này, không phải lần đầu, căng thẳng gì, sợ hãi gì, không thể quay lại được. Nhất Trần Anh, cũng như thế, cùng Trần Nghi như thế. Cô thấy buồn, nhưng nhìn vào mắt Hàn Đình, lại không buồn như vậy. Hàn Đình vuốt tóc cô, như dỗ dành một đứa trẻ. Rồi anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cô giật mình, tim đập thình thịch. Cô thử vòng tay qua cổ anh, nép vào lòng anh. Cô ngửi thấy hương thơm quen thuộc và lạ lẫm trên người anh. Không hề thấy khó chịu, ngược lại rất yên bình, có cảm giác an toàn. Cô tiến gần đến má anh, không dám nhìn thẳng, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt thay đổi, như một lớp băng mỏng tan chảy. Hai người mở môi, hôn nhau, lưỡi quấn lấy nhau, môi ngậm lấy nhau. Cô bất giác thả lỏng, hoàn toàn dựa vào anh, để anh nóng bỏng, mạnh mẽ, lấp đầy khoảng trống trong tim cô. Anh với cô là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Ngày xưa, Nhất Trần trẻ trung, nhiệt huyết, như nắng sau mưa. Còn bây giờ, Hàn Đình chín chắn, mạnh mẽ, như rượu ủ lâu. Cô dần mê đắm, trong lòng khao khát thêm. R3N gì, đúng như anh dự đoán. Giọng cô rất hay, cao, ngọt ngào, như cầu xin. Quyến rũ, Hàn Đình khẽ run, ca một trên thích lạ thường. Anh kiểm soát tốt, nhưng cũng không dễ chịu. Thấy cô yếu ớt dưới tay mình, anh mới kết thúc cuộc ân ái. Cô đẫm mồ hôi, quay đầu, thở hổn hển, nghe tiếng anh vứt bao vào thùng rác. Kỷ Tinh nhắm chặt mắt, rúc vào chăn, giả vờ như một con đà điểu điên. Chương 44. Kỷ Tinh thức dậy không biết lúc nào. Cách chương.